Vô Thượng Cửu Tiên, chương 97, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tạ Thiên Đế đã nói chuyện Tạ Vân có vợ từ trước nên Tạ Hải cũng nhân cơ hội này trực tiếp từ hôn với Trần Gia Tui có hốt không nỡ, nhưng đây là mệnh lệnh của Tạ Thiên Đế nên hắn cũng không dám nói nhiều. Như này đi Tạ gia, chúng ta chính thức từ hôn với Trần gia, hôn sự coi như bỏ. Tạ huynh đừng nóng vội vậy mà, chẳng qua là do khinh ngữ nhà ta chưa hiểu chuyện mà thôi, mong huynh rút lại lời vừa nãy. Chuyện này cũng không phải do ta nói là được mà là mệnh lệnh của lão tổ. Trần Thạc nghe thấy vậy liền tiếp nhận thư từ hôn từ Tạ gia. Trong lòng ông ta thực sự không muốn từ hôn với Tạ gia một chút nào, vì lợi ích liên hôn giữa hai gia tộc là rất lớn. Khinh ngữ, cha tới rồi sao, chuyện hôn sự với Tạ gia thế nào rồi? Ta chiều theo ý con, Tạ Hải trực tiếp từ hôn luôn rồi. Chỉ cần con cùng với sư huynh ở bên nhau thì Thần Nguyên Tông chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Trần Thạc trong lòng nghĩ thầm, Thần Nguyên Tông chẳng qua là một thế lực nhị phẩm, so với Tạ gia thì vẫn còn kém xa, nhưng vì Trần Khinh ngữ con gái ông quá cứng đầu, nếu không làm vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Được rồi, sắp tới trận cuối rồi, vị sư huynh kia của con có nắm chắc vị trí quán quân không? Tất nhiên rồi, Ngụy Thiên sư huynh cảnh giới địa tiên hậu kỳ đã lâu rồi, hơn hẳn những người khác. Được rồi, năm nay có 3 người xứng đáng nhất cho vị trí quán quân mà lại không thuộc các gia tộc lớn. Việc này khiến cho uy nghiêm của các gia tộc giảm đi, cho nên Tạ gia mới dốc sức bồi dưỡng Tạ Vân. Cha yên tâm đi, tương lai Ngụy Thiên sư huynh chấp trưởng Thần Nguyên Tông sẽ khiến cho tông môn vượt xa Tạ gia. Trần Thạc gật đầu rồi liền rời đi. Đến trận chung kết 3 người sẽ bốc thăm, có một lá thăm có thể trực tiếp vào vòng chung kết, còn 2 người còn lại sẽ thi đấu với nhau. Lần này, người bốc thăm trực tiếp vào là Mạc Phần. Dạ huynh, huynh tuy cùng cảnh giới với ta nhưng mới đột phá không lâu, ta nghĩ nếu huynh không muốn bị thương thì đầu hàng đi. Ngụy Thiên ngươi nghĩ đẹp lắm, Thánh Sơn chúng ta lại chịu thua trước các ngươi sao? Dạ Thành cùng với Ngụy Thiên xông tới so chiêu. Vì Dạ Hành là kiếm tu nên có lợi thế hơn Ngụy Thiên nhiều, nhưng đánh tới khi hai người đã gần kiệt sức thì Ngụy Thiên sử dụng chiêu thức ẩn nhẫn đã lâu của mình. Liệt Hỏa Khống Trưởng, không ngờ ngươi lại luyện được nó. Dạ Thành liền dùng 10 tuyệt kỹ kiếm pháp của Thánh Sơn. Thập Tinh Kiếm, nguyên lực va chạm vào nhau khiến cho khán đài bị ảnh hưởng rất nhiều. Những trận pháp sư phải lập nên một trận pháp bảo vệ lớn mới không ảnh hưởng ra ngoài. Ngửu chiến thắng cuối cùng là Ngụy Thiên, hắn vẫn còn dồi dào sức lực, thậm chí còn muốn tiếp tục đánh vào Mạc Phần luôn. Ngụy Thiên ngươi nghĩ kỹ chưa mà muốn đấu với Mạc Phần ngay bây giờ, nguyên lực của ngươi chưa hồi phục mà. Ngụy Thiên này cũng không phải người ngu dốt cao ngạo gì mà suy nghĩ một hồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, ta muốn khiêu chiến với Mạc Phần. Tất cả người xem nhìn về phía khán đài của Tạ gia. Tạ Vân trong mấy ngày này đã tu luyện tới nhập thành kiếm pháp tổ truyền của Tạ gia do chính Tạ Thiên Đế dạy cho cậu. Chính Tạ Thiên Đế cũng ngạc nhiên trước ngộ tính của Tạ Vân. Nhờ có vài loại đan dược và các yêu thú thất phẩm mà Tạ Thiên Đế bắt về cho cậu rèn luyện mà cảnh giới địa tiên sơ kỳ của cậu đã được củng cố vững chắc. Hắn là Tạ Vân thiếu chủ mới của Tạ gia, không phải hắn mới địa tiên sơ kỳ thôi sao muốn đấu với Mạc Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên từ đâu ra một nói vang lên cùng với Tạ Vân. Ta cũng muốn tham gia thi đấu tiếp, tên này chính là Vân Thừa, thiếu chủ của Vân Thiên Các. Vì những ngày trước bế quan đột phá địa tiên hậu kỳ mà bỏ lỡ thời gian tham gia thi đấu. Hắn mới 21 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ, là một kỳ tài của Vân Thiên Các hết sức bồi dưỡng. Chuyện này, trong tài của ván đấu sau khi nhận được lệnh từ cao tầng đã chấp nhận hai người này có thể tham gia, nhưng chỉ có một người mới cơ hơ thể khiêu chiến với Mạc Phần nên để hai người so tài với nhau. Ngươi là Tạ Vân của Tạ gia sao? Chồng cũng chả ra sao? Lên đài đi đừng nói nhiều. Vân Thừa nghe thấy vậy liền có chút hứng thú xông lên đài. Vân Thừa là đao tu, nghe nói đao pháp của hắn rất huyễn ảo. Hắn từng một đao chém chết yêu thú thất phẩm. Không ngờ hai ông lại cứng đầu đến thế, làm cho đại đế cũng thay đổi quy tắc. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Đại đế thích những người có thực lực, phần thưởng của đại đế phải đúng người. Đánh đổi một lượng tài nguyên đổi lấy cường giả thì sao khôn được? Cách chương.